Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, khí vận chi tử. Nhìn xem hướng tự mình quỳ xuống tới Lục Vũ, Tần Phấn thở dài một hơi. Kịch bản cuối cùng vẫn là phát triển đến một bước này sao? Tiểu tử, ngươi đừng vội nhận sư. Tần Phấn hai tay chắp sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thiếu niên. Người nhãn quang rất không tệ, vậy mà nhận ra ta là một cái người tu luyện. Tần Phấn còn chưa nói xong, Lục Vũ nhãn tình sáng lên. Hắn quả nhiên không có nhận lầm người. Bất quá ngươi có chút coi trọng ta tu vi. Lúc trước trên đường ta tiện tay giáo dục hai cái là Thượng Kiếm Tông ngoại môn đệ tử trình độ. Thôi, trên thực tế ta bất quá là cái ngưng khí cảnh sơ giai người tu luyện. Chỉ sợ để ngươi thất vọng. Tần Phấn chi tiết cáo chi chính Lục Vũ chân thực tình huống. Liền hy vọng đối phương có thể lý trí một điểm. Tự mình chẳng qua là tìm đến cái địa phương đi ngủ mà thôi. Không hứng thú thu một cái đồ đệ. Dù sao Tần Phấn yếu như vậy, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Tu luyện cảnh giới cao thấp ta cho rằng không có trọng yếu như vậy. Ta nghĩ quyết định hết thảy chính là người phẩm chất. Huống hồ gia tộc tổ huấn nói qua. Cảnh giới cao không nhất định mạnh, cảnh giới thấp không nhất định yếu. Con đường tu luyện chú định sẽ đánh đánh giết giết. Cảnh giới không phải cân nhắc hết thảy chuẩn tắc, cho nên ta muốn nhận ngươi làm sư phó. Lục Vũ ngữ khí kiên định mảy may bất động giao. Nhường Tần Phấn có chút hoài nghi mình nói lời vừa mới có hay không bị hắn lý giải. Mà lại cái này gia tộc tổ huấn nói cái gì quỷ. Cảnh giới thấp không nhất định yếu. Ngươi tìm cho ta một cái ví dụ nhìn một cái. Ngươi có từng thấy thấp người ta đại cảnh giới đuổi theo người đánh sao? Lại nói tự mình một cái ngưng khí cảnh. Chẳng lẽ lại trên thân mang theo bảo bối? Có thể giúp được ngươi. Tần Phấn có chút im lặng. Cứ việc trước mặt thiếu niên thái độ quyết tuyệt như vậy. Nhưng hắn ý nghĩ lại không chút nào cải biến. Tự mình bất quá là đến La Thành đánh cái xì dầu. Làm xong nhiệm vụ liền chuồn đi. Tần Phấn không còn nhìn xem thiếu niên, quay đầu nhìn về ngoài cửa. La Thành bị bao phủ tại trong màn đêm, nhưng hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Cả tòa thành thị giống như là bị nhàn nhạt sương mù màu đen chỗ quanh quần, tràn đầy không rõ cảm giác. Tại một mảnh trong yên tĩnh, thiếu niên lên tiếng lần nữa nói đến: tên của ta là Lục Vũ. Theo phụ mẫu nói ta gia tộc Lục gia đi qua chính là thượng cổ gia tộc một trong. Chỉ là bây giờ xuống dốc. Ồ, nghe phía sau truyền đến thiếu niên trần thuật. Tần Phấn có chút cảm thấy hứng thú. Gia tộc dù cho xuống dốc, vẫn tại cái nào đó trong thành thị chiếm cứ lấy một điểm địa vị. Nhưng làm gia tộc người thừa kế ta bị phán định là phế vật. Liền hôn ước cũng bị người đổi ý. À nha, người nhắc tới cái. Tần Phấn coi như không có chút nào vây lại. Từ hôn lưu đến rồi. Đây không phải khí vận chi tử còn có thể là cái gì? Hôn ước hết hiệu lực về sau. Gia tộc đã mất đi sau cùng lực ngưng tụ. Các tộc nhân nhao nhao ly khai. Lục Vũ thanh âm tràn đầy đắng chát. Hết thảy đầu nguồn kỳ thật đều là chính hắn. Nhưng địch nhân của chúng ta sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Bọn hắn giết hại lưu lại còn thừa tộc nhân. Bao quát cha mẹ của ta, tổ phụ tổ mẫu thân bằng hảo hữu, còn cướp đi có thể cướp đi hết thảy. Đưa lưng về phía Lục Vũ Tần Phấn, không phân rõ thanh âm bên trong run rẩy là bởi vì phẫn nộ vẫn là nước mắt. Nhưng Tần Phấn có thể xác định một điểm, có lẽ trong thế giới này khí vận chi tử bị tự mình tìm được. Tần Phấn xoay người lại, nhìn xem không cam lòng cắn môi Lục Vũ nói đến, ngươi tao ngộ cảm động ta. Ta có thể cân nhắc trợ giúp ngươi một cái. Lục Vũ hai mắt lại lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Tần Phấn nói tiếp đi đến. Bất quá ta muốn nói ba điểm. Cái này ba điểm mời ngươi cần phải tuân thủ. Thứ nhất, ta không phải ngươi sư phó. Ta chỉ là nguyện ý trợ giúp ngươi mà thôi. Được rồi sư phó. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thứ hai, ta tại La Thành sẽ không dừng lại quá lâu thời gian. Các loại ở chỗ này làm xong việc về sau ta liền sẽ ly khai. Ta không dám đối ngươi cam đoan cái gì. Lục Vũ liền vội vàng gật đầu. Tần Phấn gãi gãi tự mình râu quai nón. Về phần điểm thứ ba, hiện tại ta còn không có nghĩ kỹ. Về sau nghĩ đến bổ sung lại. Lục Vũ cũng nghiêm túc. Đã sư phó đã bằng lòng thu tự mình làm đồ đệ. Trực tiếp liền muốn dập đầu. Tần Phấn một phát bắt được bờ vai của hắn. Đem tự mình chân khí đưa vào Lục Vũ thể nội bên trong. Lục Vũ chỉ cảm thấy một cỗ đến tinh trí thuần năng lượng tiến vào thân thể của mình. Đây là hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm giác qua. Theo thời gian rời đổi, Tần Phấn lông mày cũng nhíu chặt hơn. Cái này thể chất so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn a. Nhìn xem Tần Phấn biểu lộ, Lục Vũ chờ mong cũng đang chậm rãi thất bại. Toàn thân kinh mạch toàn bộ bị phá hỏng, mà lại kinh mạch cùng kinh mạch ở giữa còn có chút đánh bế tắc. Tần Phấn tay không đỡ trán của mình, nếu như ngươi đây là trời sinh, ta cảm thấy đây là lên trời nguyền rủa. Như ngươi loại này tình huống, đừng nói tu luyện, coi như có thể bảo trì một cái mạnh mẽ thể phách cũng rất khó. Tần Phấn liếc một cái Lục Vũ, mảnh khảnh trên thân thể quả nhiên không có một tia dư thừa cơ bắp. Sợ không phải Tần Phấn phất phất nắm đấm, Lục Vũ liền sẽ bay ra ngoài. Nghe Tần Phấn đánh giá, Lục Vũ cúi đầu chậm rãi nói đến. Khi còn bé ta cùng người thường không khác, cũng dựa theo gia tộc công pháp tiến hành tu luyện. Vừa mới bắt đầu ta tốc độ tu luyện 10 điểm nhanh, thậm chí được xưng là gia tộc phục hưng thiên tài. Tần Phấn gật đầu, cái này xáo lộ hắn rất quen thuộc. Theo nào đó một ngày lên, ta có thể vận dụng chân khí càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng chỉ là tu luyện gặp được bình cảnh mà thôi, không có quá mức quan tâm. Nhưng đến cuối cùng, thậm chí ngay cả một điểm chân khí cũng không dùng được. Phụ thân ta tìm người xem qua đi, cho ra kết luận cùng sư phó ngươi đồng dạng. Ta cứ như vậy trở thành một cái phế vật. Vốn nên là bị phong tỏa tin tức cũng bị người truyền ra. Ngoài, chuyện sau đó, chấm ngoặc kép, Lục Vũ một mặt đau xót. Tần Phấn cũng không muốn đang nghe đi xuống. Cái này chung quy là thiếu niên tuổi nhỏ tâm hồn một vết sẹo. Đó cùng ngươi bán kiếm có quan hệ gì? Tần Phấn hiếu kỳ hỏi. Lục Vũ hẳn là theo gia tộc chạy nạn lúc mang đi thanh kiếm này. Nhưng vì sao muốn định cao như vậy giá cả? Lục Vũ hơi bình phục một cái tâm tình. Nói tiếp đến, bởi vì ta nghe nói, La Thành đấu giá hội gần nhất muốn đấu giá một loại cao phẩm cấp đan dược. Tụ linh đan, cái này đan dược có thể giúp người tại thể nội một lần nữa ngưng tụ chân khí. Đối tu luyện tồn tại bình cảnh kỳ người cũng sẽ có rất lớn hiệu quả. Thì ra là thế, cho nên người muốn bán đi thanh kiếm này đến gom góp tư kim đi phòng đấu giá thử thời vận. Nghe nói Lục Vũ giải thích, Tần Phấn đã hiểu. Nguyên lai hắn là đem hết thảy hy vọng tất cả đều ký thác vào cái này cái gọi là tụ linh đan bên. Trên, hy vọng có thể nhờ vào đó đến cải biến thể chất của mình. Bất quá cái này hiệu quả của đan dược, làm sao cùng tự mình trong tay hồi khí đan hiệu quả không sai biệt lắm đâu. Đều là trợ giúp người khôi phục chân khí. Kiên nói không chừng tự mình hồi khí đan cũng hữu hiệu quả đây. Tần Phấn nghĩ đến cái này. Theo trong nhẫn chứa đồ đổ ra một bình đan dược tới. Lục Vũ nhìn xem sư phó đem đan dược theo trong bình đổ ra. Một cỗ nồng đậm đan hương tràn ngập tại rách dưới phòng ốc bên trong. Đây là, Lục Vũ hơi kinh ngạc. Chỉ là nghe cái này hiệu quả của đan dược, tự mình cũng cảm giác được thể nội khí huyết cũng tại lưu thông. Cái này chẳng lẽ chính là tụ linh đan sao? Không có không có. Làm sao có thể là như vậy châu đan dược? Đối mặt với mặt mũi tràn đầy không thể tin Lục Vũ, Tần Phấn gãi gãi râu ria, đây bất quá là ta khởi nguyên dưới sự trùng hợp đạt được cơ sở đan dược. Hiệu quả cùng ngươi miêu tả tụ linh đan có chút đối mặt. Cho nên ta nghĩ khả năng có chút dùng đi. Ngươi ăn một chút xem. Lục Vũ theo sư phó trong tay nhận lấy một khỏa màu đỏ đan dược. Khỏa này tròn vo đan dược và hắn khi còn bé đã thấy hoàn toàn không đồng dạng. Mà lại cũng không có đan văn đến khác nhau đan dược phẩm chất. Dù cho sư phó cho đan dược tương đương khả nghi, Lục Vũ vẫn là lựa chọn một ngụm đem nuốt vào. Sau đó ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Nhìn xem chậm rãi nhập định Lục Vũ, Tần Phấn có chút chờ mong, nói không chừng có hiệu quả đâu. Thời gian trôi qua một khắc, Lục Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt năng lượng tại trong cơ thể của mình bạo tán ra. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.